1557, thật giả ngộ không. Đối với Ngọc Độc Tú, Tôn Sích trong lòng kính nể như là vô tận hư cốc, mặc dù là mình bây giờ đã chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, bất tử bất diệt, nhưng đối với chính mình vị này chủ thượng, Tôn Sích nhưng là xưa nay đều không dám thất lễ nửa phần. Càng là hỉ hệ u do chính mình chủ thượng, ngươi thì sẽ rõ ràng chính mình chủ thượng thực lực đến tột cùng sẽ khủng bố cỡ nào, sức mạnh sẽ có cỡ nào cường hãn, quả thực là một cái động không đáy. Tự mình thoáng nhỏ ngó một điểm nhỏ của tảng băng chìm, liền sợ đến gần chết. Không nghĩ tới một quãng thời gian không gặp, chính mình chủ thượng lại giấu giếm được chư thiên tất cả mọi người, thay hình đổi dạng, trực tiếp chứng tha nhờ tiên đạo, quả nhiên là khó mà tin nổi. Hai vị kiêu ngộ không trên không trung cãi đi cãi lại, đánh tới đánh lui, hấp dẫn chư thiên vạn giới sở hữu cường giả ánh mắt. Lúc này âm ti bên trong một hồi biến cố đã ở từ từ diễn sinh, chỉ có điều chư thiên vạn giới mọi ánh mắt đều bị thông thiên chi lộ hấp dẫn, mặc dù là mạnh như quỷ chủ, cũng chưa từng đi xem cái kia âm ti bên trong thùng rác. Không đơn thuần là đối với âm ti, mặc dù là đối với toàn bộ đại thế giới tới nói, huyết hải đều là một cái rác rưởi hỏng, vô số ô uế hội tụ nơi đây, địa vị càng cao người, đối với nơi này liền càng là cấm kỵ, hận không thể có thể cách xa xa. Vào giờ phút này, không có nhân phát hiện, cũng sẽ không có nhân phát hiện, huyết hải nơi sâu xa nhất một cơn lốc xoáy đang không ngừng khuếch tán, toàn bộ huyết hải đáy biển quần quận sóng ngầm. Chư thiên vạn giới vô tận chúng sinh dòng máu đều là trong nháy mắt sao động, mặc dù là vô thượng cường giả, QNZ cảm giác một loại suối quẩy chậm rãi từ trong lòng bốc lên. Bất quá cái cảm giác này nghĩ lại liền qua, sở hữu sao động biến mất vô ảnh vô tung. Trong biển máu, đã thấy chư thiên vạn giới sở hữu không khí dơ bẩn biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt xuất hiện ở trong biển máu. Trước đây là chư thiên vạn giới sở hữu vê tờ ma ú cùng với các loại ô hế lực lượng chậm rãi hướng về huyết hải từ trong hư không thẩm thấu mà đi. Đi qua thiên địa chi lực chậm rãi thúc đẩy, nhưng bây giờ nhưng là không phải vậy. Bây giờ huyết ma ở huyết hải nơi sâu xa gây sóng gió, rèn đúc nguyên đồ a tỷ hai cái tiên thiên thần kiếm, chiếu rọi chư thiên vạn giới sát phạt, ô uế đại đạo, nhưng là chủ động hút vào trong thiên địa vạn giới các loại ô uế, chẳng khác gì là trong thiên địa thanh khí hệ tờ. Viên, chuyện như vậy có lợi cho thiên địa pháp tắc vận chuyển, có công lớn đức, đại khí vận giáng lâm, trong nháy mắt huyết ma dung hợp huyết hải lực lượng bản nguyên càng thêm cấp tốc. Huyết thần tử, ra. Ta phải đem huyết hải nuốt chửng, đem huyết hải hóa thành phân thân của ta, cứ như vậy, bản tọa chính là chân chính đã dung nạp chư thiên vạn giới lực lượng bản nguyên, có thể cùng chư thiên vạn giới bất kỳ cường giả tranh hùng huyết ma ý chí điên cuồng ở trong biển máu rít gào. Trong lòng sao động đem thái dịch giáo tổ từ sâu xa thăm thẳm thôi diễn bên trong thức tỉnh, đã thấy cái kia thái dịch giáo tổ nhất thời biến sắc, liền bắt đầu suy tính sông dài vận mệnh, một lát sau sắc mặt âm trầm nói, huyết ma vào lúc này chứng đạo cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nhất định phải tìm tơ y hắn, ngăn cản hắn, kẻ này năm đó bị bản tọa ám hại, ngày sau nếu là chứng đạo, bản tọa há có thể yên tĩnh, bản tọa tính sai chiêu thiên, này huyết ma là tuyệt đối không thể đăng. Tính sai. Một lát sau, thái dịch giáo tổ trong tay một viên tiền đồng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, làm sao có khả năng, huyết ma sở hữu tin tức lại biến mất rồi, từ nơi sâu xa tựa hồ có một sức mạnh kỳ dị, không ngừng ô uế chống lại bản tọa vận mệnh lực lượng, huyết ma đến cùng ẩn giấu ở nơi nào, thật là quái quá thay. Thái dịch giáo tổ khơ y động màu hỗn độn sông dài vận mệnh, muốn phá tan tất cả trở ngại, nhòm ngó đến huyết ma chân thân vị trí, nhưng lúc này đột nhiên nghe nói trong thiên địa một trận hồng trung thanh âm vang lên, vạn vật chấn động, thời gian sông dài cuốn lên từng trận sóng lớn, sông dài vận mệnh bị ổn định, trong thời gian ngắn thái dịch giáo tổ QNZ đừng hòng thẩm thấu sông dài vận mệnh, trừ phi là thái dịch giáo tổ tùy tiện cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn xé rách thể diện, mạnh mẽ phá tan vận mệnh lực lượng, chỉ là lấy thái dịch giáo tổ trí tuệ, sao lại đi làm loại kia chuyện đắc tội với người? Lại có thêm mười mấy ngày, liền có thể thấy cái rõ ràng, bản tọa ở âm ti bên trong triệt để kéo dài cục diện, không còn là như vậy bị động Ngọc Độc Tú vân vê nì hê mơ châu, yên lặng ngồi ở trên tảng đá. Sư phụ, sư phụ. Rất xa liền nghe được một trận hô hoán, tiếp theo liền nhìn thấy hai vị kia ngộ không dắt tay nhau mà đến, mặt sau theo thở hồng hộc chư bát lao tổ, trong nháy mắt rơi Ngọc Độc Tú trước mặt, chặn lại dô y hai vị ngộ không, các ngươi đừng tới đây. Tới nữa đừng trách ta lão Chu không khách khí. Sau khi nói xong, nhìn thấy hai vị ngộ không cùng nhau dừng lại, mới xoay người đối Ngọc Độc Tú nói, sư phụ, hiện tại nhô ra hai cái hầu ca, cũng không biết cái nào là thật sự, cái nào là giả, hay là hầu ca lấy phân thân thuật, cố ý đùa giỡn chúng ta chơi cũng khó nói, ngài niệm niệm khẩn cô chú, nhận biết một cái thật giả đi. Khẩn cô thấy thịt mọc dễ, mặc dù là cái kia tâm viên cũng khó có thể thoái đi khẩn cô chú ràng buộc, này khẩn cô chú đã thoát ly hình thể ràng buộc. Nhiễm phải có thể gây gớm, hóa thân va nở nga nở tồn tại. Sư phụ, trước đã thương ngươi chính là một cái khác yêu nghiệt, kính xin sư phụ minh giám, coi là thật không phải ta lão tôn đánh cho ngươi một cái đại thánh chỉ vào một cái khác nói. Một cái khác đại thánh nói, sư phụ, là cái này yêu quái hóa thành ta đã thương ngươi, ngài có thể ngăn nở va nở mình dám, chớ nên trách tội đệ tử. Nhìn trước người hai cái ngộ không, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, tay không đủ xử trí nói, này năm, hai người các ngươi ai là thật sự, ai là giả. Sư phụ, ta là thật, nó là giả. Ta là thật, hắn mới là giả. Hai cái ngộ không không ngừng lẫn nhau chỉ trích, Ngọc Độc Tú âm thầm gật đầu, tâm viên là cái gì chính là một người ý niệm vậy, các loại tạp niệm, ngộ không một loại nào đó tạp niệm, thất tình lục dục các loại yêu hận tình cựu lửa giận, đều là này tâm viên sức mạnh khởi nguồn, ngộ không càng phẫn nộ, tâm viên sức mạnh liền càng thêm cường đại, chỉ cần ngộ không trong lòng có tâm tình tiêu cực, như vậy tâm viên thì sẽ liên tục không ngừng lớn mạnh. Nếu là ngộ không có thể hàng phục tâm viên, điều động tâm viên sức mạnh dùng để tu luyện hệ nờ, ngày sau ở ổn định ý ngựa, tâm viên ý mã hỗ trợ lẫn nhau, tìm về mất đi sức mạnh, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ tâm viên mới bất quá là 500 năm, cũng đã có thể cùng bản thể cùng sánh vai, thậm chí còn tại liên tục không ngừng lớn mạnh bên trong, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Nhìn cái kia tâm viên, ngộ không, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt thần quang, làm bộ tay không đủ xử trí nói, ta bất quá là thân thể phàm thai, làm sao phân biệt ra được các ngươi ai là thật sự, ai là giả. Chư Bát Lao Tổ kẻ này gây xích mích, trực tiếp bị Ngọc Độc Tú làm như không thấy. Cái kia ngộ không nói, sư phụ, ngài chỉ để ý niệm một lần khẩn cô chú cũng được, đau chính là thật sự, không đau chính là giả. Chuyện như vậy không giả được, niệm không niệm khẩn cô chú, chỉ có Ngọc Độc Tú cùng ngộ không biết, một cái khác yêu tinh kiên quyết không biết, đến thời điểm động tác hơi chậm, tự nhiên liền lọt nhân bánh. Ngọc Độc Tú thấy này cũng không nhiều lời, trực tiếp trong bóng tối niệm tụng khẩn cô chú, đã thấy hai con yêu hầu cùng nhau ngã xuống đất, trong mỉ hệ nở dê hô to, sư phụ, không nên niệm, không nên niệm. Có từng nhìn ra cái kia là thật, cái nào là giả? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía một bên Chư Bát Lao Tổ. Chư Bát Lao Tổ nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, sư phụ, ta nơi nào có bản lĩnh này, bằng không ngài ở niệm một lần thử xem. Sư phụ không nên niệm, tên ốc, ngươi nếu như còn dám xúi dục sư phụ đọc chú ngữ, nhìn ta không đánh ngươi hai cái ngộ không cùng nhau uy hiếp Chư Bát Lao Tổ. Cái kia Chư Bát Lao Tổ hàm hậu nở nụ cười, hầu ca, sư phụ nhục nhãn phàm thai, ta cũng không hiểu thiên nhãn thuật, không bằng ngươi đi tới Nam Hải tìm kiếm Quan Thế Âm Bồ Tát một biện thật giả. Cũng là biện pháp tốt, này Kim Cô chính là Bồ Tát ban cho, Bồ Tát tất nhiên biết cái kia là thật, cái nào là giả? Hai cái ngộ không cùng nhau vô bắt đuổi. Nhận biết không phải ngộ không, mà là Kim Cô. Kim Cô chính là trường sinh bất tử thần dược trong lò luyện đan luyện chế bảo vật, số lượng có hạn, nhưng là không gạt được Quan Thế Âm Bồ Tát con mắt. Hai vị này đại thánh cùng nhau đến nhà Tử Trúc Lâm, băng thấm nhìn hai vị kia đại thánh, rõ ràng trong lòng, nhưng cũng lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, ta niệm ba lần khẩn cô chú, thử xem thật giả. Nói, QNZ không đợi hai con yêu hầu đáp ứng, trực tiếp ba lần khẩn cô chú mở niệm, nhưng là đau bạo viên nhe răng niết miệng, nghiến răng nghiến lợi, không ngừng lăn lộn. Ba lần qua đi, hai cái ngộ không dừng lại, lại nghe một người trong đó nói, Bồ Tát, ngươi không nên niệm, yêu tinh này không có phân biệt ra được, ta lão tôn mệnh nhưng là đã đi tới. Cực đúng, không nên niệm, không nên niệm, ở niệm đầu đều muốn nổ. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới các lộ tiên thần đều trong bóng tối nhìn Phật ra xấu mặt, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hảo không vui. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.